Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87 mộng ảo công viên giải trí. Chương 87 Ôn Giản Ngôn nghe được chính mình bên tai thùng thùng rung động. Mạnh mẽ mà nóng bỏng huyết lưu va chạm màng tai, có lẽ là bởi vì rõ ràng mà biết chính mình ở vi phạm quy định, thân thể mỗi một cái bộ vị đều không tự chủ được mà căng chặt lên. Cảnh giác bất luận cái gì kế tiếp khả năng xuất hiện nguy hiểm, hắn lập tức hướng về phòng điều khiển phương hướng đi đến, dọc theo đường đi cũng không có bất luận cái gì quỷ dị sự tình phát sinh. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, dương mắt hướng về dán ở pha lê thượng trang giấy nhìn lại, trang giấy đã hơi hơi ố vàng. Biên giác cuốn lên, nhìn qua đã nhiều ngày, nhất phía trên ấn mấy cái thể chữ đậm nét chữ to. Mặc danh cho người ta một loại nhìn thấy ghê người cảm giác. Mộng ảo công viên giải trí công nhân thủ tục vừa mới vô luận như thế nào phóng đại, đều bị lực lượng nào đó cố tình mơ hồ cảm giác biến mất. Đề mục phía dưới có một hàng chữ nhỏ: Hoan nghênh ngài nhập chức mộng ảo công viên giải trí, trở thành kích thích mảnh đất viên khu tàu lượn siêu tốc hạng mục thao tác viên. Bổn viên đem vì công nhân cung cấp cao chất lượng phúc lợi đãi ngộ, bao gồm thả không giới hạn trong cách xù cuối năm thưởng, 3 tháng nghỉ đông, cùng với nguyên bộ nhân thân an toàn bảo hiểm. Vì ngài ở bổn bên trong vườn sinh mệnh an toàn, thỉnh tự giác tuân thủ dưới đây thủ tục. 1. Bổn viên khu tan tầm thời gian vì buổi tối 6 giờ. Xin đừng tăng ca, xin đừng ngủ lại, ở bế viên phần sau giờ nội rời đi. 2. Ở viên khu trong lúc công tác, làm ơn tất mặc búp bê trang phục, hoặc hóa vai hề trang dung. Chớ ở viên khu nội cởi trang phục hoặc tá rớt trang dung. Như có người yêu cầu ngài làm như vậy, thỉnh làm lơ, hơn nữa nhanh chóng rời xa. 3. Bổn vườn chỗ ẩm thấp, xuất hiện ếch xanh vì bình thường hiện tượng. Như ngài ở chính mình công tác bên trong lĩnh vực nhìn thấy ếch xanh, thỉnh không cần để ý tới. Chỉ cần ngài nghiêm khắc tuân thủ quy tắc đệ nhị điều, chúng nó sẽ làm lơ ngài tồn tại. 4. Bổn hạng mục an toàn thi thố đúng chỗ, thiết bị không có bất luận cái gì trục trặc khả năng. Nếu tàu lượn siêu tốc vẫn chưa ở trong thời gian quy định trở lại xuất phát trạm điểm, thỉnh không cần kinh hoàng. Ở 10 phút sau khởi động lại nguồn điện, tàu lượn siêu tốc đem tự hành phản hồi nam. Tàu lượn siêu tốc phản hồi trạm cuối lúc sau, như hành khách thiếu tình huống xuất hiện, thỉnh liên hệ thanh khiết công nhân, đi trước tàu lượn siêu tốc phía dưới rửa sạch ngã chết ếch xanh thi thể 6. Tận khả năng bảo đảm du khách an toàn. Bọn họ tồn tại là chúng ta cuối cùng. Một hàng tự bị đồ đen, thủ tục biên giác hơi hơi quay lên. Phía dưới tựa hồ còn có chữ viết tích. Ôn Giản Ngôn tiểu tâm mà đem dính ở trang giấy thượng băng dán xé xuống dưới, đem giấy phiên đến mặt trái, quả nhiên mặt trái còn có chữ viết: tàu lượn siêu tốc hạng mục thiết bị thao tác viên khẩn cấp sự kiện xử lý. Thủ tục 1, như ngài vi phạm quy tắc 1, thỉnh tìm đọc công nhân thủ tục trang thứ 52.1.22. Như ngài vi phạm quy tắc 2, thỉnh tìm đọc công nhân thủ tục thứ 8 trang 1.1.33. Như ngài ở đi làm khi phát giác chính mình tiến vào cùng loại công tác nơi sân, nhưng cùng công tác nơi sân cũng không tương đồng, thả vô pháp rời đi khi, thỉnh thời khắc nhớ kỹ chính mình độc thân một người, sẽ không có người ở ngài bên tai nói chuyện, cũng sẽ không ở sau lưng kêu tên của ngài, sẽ không có người chạm đến ngài bả vai. Ngài chỗ đã thấy cùng nghe được đều là ảo giác. Thỉnh tận khả năng phóng không đại não, gọi phía dưới điện thoại, chờ đợi cứu viện. Nôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở trang giấy cuối cùng, nơi đó có một hàng bút lông viết thành số điện thoại. Hắn móc di động ra, thử tính mà gọi một chút, lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, quỷ dị mà vui sướng tiếng chuông từ di động microphone nội vang lên. Một khắc không ngừng lặp lại, nhưng là, điện thoại bên kia lại trước sau không người tiếp nghe. Một ngón tay điểm điểm Ôn Giản Ngôn bả vai. Uy, Ôn Giản Ngôn phản xạ tính mà muốn quay đầu, nhưng ở cơ bắp động tác trước một cái chớp mắt, bị ngạnh sinh sinh mà bẻ chính trở về. Hắn trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Nhất thời có chút tim đập nhanh, trái tim thùng thùng kinh hoàng, hắn tự giác tính cảnh giác không? Thấp, nhưng gần chỉ là nhất thời phân thần. Vẫn là thiếu chút nữa phạm vào cấm kỵ, không thể chờ đợi, Ôn Giản Ngôn đem thủ tục điệp hảo nhét trở lại trong túi, nhanh chóng cất bước hướng về đứng ở cách đó không xa bốn cái chủ bá đi đến. Trong đầu thời khắc không ngừng lặp lại vừa mới công nhân thủ tục chung câu nói kia. Thỉnh thời khắc nhớ kỹ chính mình độc thân một người, sẽ không có người ở ngài bên tai nói chuyện, cũng sẽ không ở sau lưng kêu tên của ngài. Sẽ không có người chạm đến ngài bả vai. Ngài chỗ đã thấy cùng nghe được đều là ảo giác. Văn Nhã, Bì Cầu, Xuyên Trạch, Lilith bốn người đứng ở phong bế cửa đường hầm. Suy đoán vô pháp rời đi nguyên nhân, đúng lúc này. Bọn họ cảm thấy có thứ gì điểm điểm chính mình bả vai. Một cái nghe đi lên thập phần quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên. Uy, ngươi mau xem, bốn người phản xạ tính vặn quay đầu lại đột nhiên. Hai chỉ ấm áp tay từ sau lưng vươn, gắt gao mà nâng trong đó hai người phần đầu, ngăn cản bọn họ quay đầu, Ôn Giản Ngôn dồn dập mà thở phì phò. Thực hiển nhiên đúng là một đường chạy như điên lại đây. Đừng quay đầu lại, hắn cắn răng nói, bị nâng cổ kia hai người bị thành công ngăn trở, nhưng vấn đề là, hắn chỉ có hai tay, khoảng cách hắn vị trí khá xa mặt khác hai người liền không có may mắn như. Vậy, Bì Cầu cùng Xuyên Trạch duy trì quay đầu tư thế. Đồng tử hơi hơi phóng đại, biểu tình bình tĩnh mà dại ra, như là nhìn thấy gì lệnh người vui sướng tình hình giống nhau. Bọn họ khóe miệng chậm rãi rát, lộ ra một cái hoảng hốt mỉm cười, ca ca, ca ca, quỷ gì cốt cách cọ sát thanh ở trống trải trong bóng đêm quanh quẩn. Lệnh người ra đầu tê dại, bọn họ tựa hồ đã hoàn toàn vô pháp nghe được người khác thanh âm. Lại giống như nhìn thấy gì người khác vô pháp nhìn đến đồ vật. Khóe miệng cao cao giơ lên. Mỉm cười càng lúc càng lớn. Ca ca. Bọn họ đầu một chút mà xoay tròn. Không giống như là bị cái gì ngoại lực khống chế. Hoàn toàn tương phản. Hình như là chính bọn họ chủ động hành vi. Thật dài. Tái nhợt cổ dần dần vặn vẹo thành hoàn toàn vượt quá nhân loại cực hạn góc độ. Đầu xoay tròn độ cung dần dần gia tăng. Dần dần tăng lớn tới rồi 180 độ, giác. Cùng với hai tiếng lệnh người ê răng nứt xương thanh, hai người thân hình tức khắc mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, là cùng trên xe thi thể hoàn toàn tương đồng cách chết. Văn Nhã trong mắt co chặt, gắt gao mà nhìn chằm chằm trên mặt đất hai cổ thi thể, Lilith sắc mặt trắng bệch. Nguyên bản diễm lệ môi run nhè nhẹ. Từ yết hầu chỗ sâu trong tràn ra hai tiếng hoảng sợ nức nở. Nếu không phải bị Ôn Giản Ngôn nâng, cơ hồ theo bản năng mà mềm mại ngã xuống đi xuống, các ngươi hai cái không cần quay đầu lại. Nghe ta nói, Ôn Giản Ngôn dùng nhanh nhất ngữ tốc nói. Hạng mục còn không có kết thúc. Tàu lượn siêu tốc chỉ biết dừng lại 10 phút liền sẽ lần thứ hai khai đi. Chúng ta cần thiết nhanh lên trở lại trên xe. Nhưng là không thể quay đầu lại. Minh bạch sao? Văn Nhã gật gật đầu, Lilith hốc mắt rưng rưng. Cũng run rẩy gật đầu, Ôn Giản Ngôn nhưng tiếng nói trầm thấp bình tĩnh. Ta lại đây thời điểm số qua. Từ nơi này đến trên xe đại khái không đến 20 mét. Lùi lại đi thực mau liền kết thúc. Vô luận nghe được cái gì thanh âm. Cảm nhận được người nào đụng vào. Đều cấm quay đầu lại. Hảo. Ta muốn buông tay, nói. Ôn Giản Ngôn chậm rãi lùi về tay, ba người cùng nhau chậm rãi bước bước chân. Đi bước một về phía sau lùi lại, bên tai chỉ có thể nghe được lòng bàn chân cọ sát mặt đất tiếng vang. Một chút, hai hạ, bởi vì vô pháp nhìn đến sau lưng lộ. Lùi lại tiếng bước chân có vẻ thong thả mà chỉ độn. Chần chờ đi bước một về phía sau thối lui. Tìm kiếm tiếp theo cái san bằng điểm dừng chân, thùng thùng. Thùng thùng, trái tim ở bên tai kinh hoàng. Adrenaline tiêu lên tới cực hạn. Tất cả mọi người lâm vào cực độ khủng hoảng cùng căng chặt trạng thái. Nhưng là không biết vì cái gì. Sau lưng không còn có xuất hiện bất luận cái gì tiếng gào. Hoặc là bị đụng vào cảm giác. Nhưng là, loại này không có quấy treo cao cảm giác mới là nhất tra tấn người. Chỉ có một mảnh tĩnh mịch. Một bước. Một bước sau lưng lộ như là không có cuối giống nhau hướng trong bóng đêm kéo dài tới. như là bị che lại đôi mắt. Đi bước một đi hướng vực sâu, một bước, 20 mét. Như thế nào? Còn chưa tới à? Lilith trong bóng đêm trừng lớn hai mắt. Nước mắt khống chế không được mà ở trên má chảy xuống. Trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, nàng cảm thấy chính mình cổ đều toan. Thân thể thượng mỗi cái bộ vị đều ở đánh run run. Trái tim như là muốn lao ra lồng ngực giống nhau kinh hoàng. Mãnh liệt khủng hoảng tại thân thể chỗ sâu trong chồng chất. Thần kinh bị căng chặt đến mức tận cùng. Như là dây tiếp theo liền phải bị kéo đoạn huyền, 20 mét. Sao có thể như vậy trường? Nàng cảm thấy chính mình đã đi rồi ít nhất 10 phút. Không có cuối, không có bên cạnh, không có chừng mực, chỉ có vô pháp đình chỉ lui về phía sau, sau lưng truyền đến tàu lượn siêu tốc động cơ nổ vang, 10 phút tới rồi. Xe muốn khai đi rồi. Lilith khống chế không được mà thét to, không có người trả lời nàng, sau lưng cái gì thanh âm cũng. Không có, như là một cái trống không huyền nhai. Chỉ có vực sâu trưng bày với dưới chân, nàng muốn quay đầu lại. Nhìn xem chính mình có phải hay không bị một mình một người dừng ở nơi này. Nhưng lại ở quay đầu lại cuối cùng một khắc nhớ tới đối phóng ban đầu cảnh cáo. Ngạnh xinh xinh mà ngừng động tác, quá an tĩnh, vì cái gì sẽ như vậy an tĩnh, Lilith cảm. Thấy chính mình sắp điên rồi, nàng dồn dập mà thở phì phò. Lồng ngực bị nghẹn gần như nổ mạnh. Trong mắt tuôn ra hồng tơ máu, cổ chỗ đau đớn trầm tích, rõ ràng biết vô pháp quay đầu lại, nhưng là trong đầu nhưng vẫn có cái thanh âm ở thét chói tai. Quay đầu lại, quay đầu lại, quay đầu lại, xương cổ phát ra ầm ầm ầm ầm tiếng vang. Lilith cảm thấy chính mình cơ bắp đã mất đi khống chế. Trầm trọng đầu một chút mà chuyển động không, không, không không không không. Lilith ở trong đầu thét chói tai, nhưng là lại không cách nào tự khống chế mà một chút đem đầu xoay qua đi, lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, một cái quỷ dị mà vui sướng đồng giao tiếng vang lên, như là từ thấp kém phát thanh khí trung truyền phát tin ra tới giống nhau. Hơi hơi có chút sai lệch, ở ba người bên tai quanh quẩn, không biết có phải hay không ảo giác. Vừa mới còn thập phần hỗn độn hôn mê đầu đột nhiên chấn động. Như là tiếng chuông vù vù, lập tức làm người tỉnh táo lại, Ôn Giản Ngôn trên trán chảy ra mồ hôi mỏng. Tái nhợt gương mặt thượng, xương gò má thượng vựng một chút khẩn trương ửng đỏ, ngực dồn dập mà phập phồng, trong tay hắn gắt gao nhéo di động. Trên màn hình biểu hiện đang ở chuyển được chung, chữ, nguyên lai đây là vì cái gì muốn gọi phía. Dưới điện thoại. Chờ đợi cứu viện, xuyên qua rừng cây chủ đề tàu lượn siêu tốc thủ tục thứ 7 điều. Thiết bị thượng âm nhạc sẽ không vô duyên vô cớ đình chỉ. Như thiết bị lành nghề từng vào trình trung đình chỉ truyền phát tin âm nhạc. Thỉnh lập tức liên hệ nhân viên công tác. Cũng bằng nhanh tốc độ rời đi quỹ đạo và phụ cận khu vực cái này ở tàu lượn siêu tốc thượng truyền. Phát tin âm nhạc, hẳn là có giảm bớt. Thậm chí là chống đỡ tinh thần ô nhiễm hiệu quả, mà cái này cầu cứu điện thoại trung tiếng chuông. Đúng là này đoạn âm nhạc công nhân thủ tục sở dĩ làm bị nhốt giả gọi điện thoại. Chính là bởi vì bị nguy công nhân bên người hẳn là chưa từng có sơn xe. Cho nên mới muốn tìm kiếm thủ đoạn chế tạo ra này đoạn âm nhạc ở quỷ dị đồng giao trong tiếng. Ôn Giản Ngôn đi bước một mà lui về phía sau, đột nhiên. Hắn cảm thấy chính mình cổ áo đột nhiên bị một con lạnh băng tay túm chặt. Sau đó đột nhiên về phía sau một kéo. Hắn đồng tử hơi co lại, giây tiếp theo. Đầu gối cùng chân sau sườn đụng vào cái gì cứng rắn chắn bản. Cả người chiều sau một tài. Một trận đầu váng mắt hoa cảm giác truyền đến. Ôn Giản Ngôn phát hiện chính mình cả người ngã ngồi ở tàu lượn siêu tốc nội, thân thể phía dưới máy. Móc tựa hồ đang ở chậm rãi khởi động, động cơ tiếng gầm rú hỗn loạn ở đã hoàn toàn bình thường vui sướng âm nhạc bên trong. Chiếc xe tựa hồ đã khôi phục động lực, đang ở chậm rãi về phía trước chạy tới, Hảo liền tới đây hỗ trợ. Vân Bích Lam thanh âm từ phía trước truyền đến, chỉ thấy mặt khác hai cái chủ bá đối này hồn nhiên. Không biết, vẫn cứ ở đi bước một về phía sau lùi lại, Ôn Giản Ngôn khập khiễng mà bò lên. Cùng Vân Bích Lam, Alice cùng nhau, ở tàu lượn siêu tốc tăng tốc phía trước đem mặt khác hai người hợp lực túm vào bên trong xe. Mấy người nằm liệt bên trong xe dồn dập mà thở hổn hển, Ôn Giản Ngôn đột nhiên nghĩ tới cái gì. Gian nan mà ngồi dậy hướng ra phía ngoài vừa thấy. Sau đó đồng tử co rụt lại. Mau mau mau, phía trước là toàn công a. Chạy nhanh ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Cột kỹ đai an toàn. Này phó bản cũng quá hố. Phía trước chính là chính thức tàu lượn siêu tốc khúc cong A. Đầu chiều hạ cái loại này. Còn không có nghỉ lại đây mấy người vội vội vàng vàng mà lại lần nữa nhảy dựng lên. Vọt mạnh hướng trống không vị trí. Dùng tốc độ nhanh nhất ngồi xuống. Kéo lên an toàn trang bị. Khấu hảo dây tiếp theo. Tàu lượn siêu tốc tăng tốc. Liên tiếp kêu thảm thiết bị ném vào không trung. Sau tàu lượn siêu tốc bánh xe cùng đường dây cọ sát, phát ra chói tai kim loại tiếng rít. Tốc độ dần dần thả chậm. Một chút mà xử nhập hắc ám đường hầm, mắng cửa xe tự động mở ra. Khấu ở mỗi người trên vai an toàn trang bị cũng tự động dâng lên, một cái lục phát vai hề từ thao. Tác trong nhà ló đầu ra. Hướng về tàu lượn siêu tốc nội chủ bá nhóm nói. Lần này tàu lượn siêu tốc đã du ngoạn kết thúc. Đại gia có thể theo đường cũ phản hồi. Nếu muốn lại lần nữa du ngoạn, có thể một lần nữa xếp hàng Nga. Phi, ai mẹ nó còn tưởng lại lần nữa du ngoạn a? Ở xác nhận hết thảy bình thường. Cách đó không xa đường hầm xuất khẩu cũng xác thật là lối ra lúc sau. Chủ bá nhóm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hai chân run lên, kéo tê mỏi vô lực thân thể chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến, hắc ám đường hầm bị ném ở sau người. Lại lần nữa bước vào quang minh bên trong. Làm người không khỏi có loại dường như đã có mấy đời ảo giác cuối cùng ra tới. Ôn Giản Ngôn tiếng nói run run. Chân mềm nhũn. Nếu không phải bị Vân Bích Lam tay mắt lanh lẹ mà đỡ lấy. Chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp té ngã trên đất. Hắn bạch mặt. Kéo hai điều bùn rủn chân. Cường trống chạy đến một bên. Sau đó phun ra cái trời đất tối sầm, Văn Nhã lòng còn sợ hãi mà quay đầu quét mắt lối vào, phía trước. Cái kia bán phiếu vai hề đã không thấy. Trên bàn cũng mang lên tạm dừng buôn bán tiêu chí. Thực hiển nhiên, ở bọn họ thông quan lúc sau. Cái này tàu lượn siêu tốc hạng mục cũng không hề hướng mặt khác chủ bá mở ra, đúng lúc này. Một bên truyền đến Lilith nghẹn ngào thanh âm. Thủy, có hay không thủy? Văn Nhã ngẩn ra, quay đầu hướng về bên cạnh đồng đội nhìn lại, chỉ thấy đối phương dùng xinh đẹp thon dài móng tay. Gãi chính mình trắng nõn gương mặt, quỷ dị ra tiết bay là tả rơi xuống. Môi khô nứt, hơi hơi run run, trong mắt run rẩy, tựa hồ vô pháp ngắm nhìn giống nhau. Trong ánh mắt mang theo một chút lệnh người cảm thấy không khỏe quái dị cảm. Ta hảo khát a, sát sát, nàng gãi gương mặt. Trắng nõn làn da thượng chảy ra điểm đỏ, có hay không thủy a? Lilith gian nan nuốt một ngụm nước bọt, dò ra đầu lưỡi, liếm liếm chính mình khô nứt khóe miệng, ta hảo khát, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 7 tháng 1 năm 2022 19 giờ 44, 37 đến 2022 01, 07 23 giờ 50 phút 46 giây trong lúc vì ta đấu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Bông không thêm đường một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 50.493.562 cái. Ma đạo học giả. Hề điệp. Lỗ nước chanh. 13 chỉ. Híp nâu hỏa. Thương minh. 46.494.199. 54.368.510. Phơ ly, viêm tả một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 37585936.170 bình. Vô khanh không sướng thiên hạ 120 bình. Tịch ngày sông băng 80 bình. Lão bà rán rán. Quả táo tương quất 60 bình. 50.493.560. 33 cá mập sẽ cắn người. Đám mây thành xương, Garfield thích ăn đường, Lily đầu, nãy tô 50 bình, ái ngươi kính, phái đạt tinh tinh, bưởi mộc quân, cô tử hoan 40 bình, thương minh, Mộ tím, Á Nguyệt 30 bình, Pudding Caramel 28 bình, Quân Hề 27 bình. Mũ, Mũ Sao, Phong, Đường Phi, Một Đám Cọc Lốc Khờ, Lê Thế Lưu, Quá Lớn Sách, Du Dương Phong, Thuyền Buồm Thượng Ánh Trăng, Nước Tương Đảng, Uống Quyển Mao Khỉ Đầu Chó Ngọt Trà Đá, PPPGGG Hữu Nghị Trường Tồn, Duệ Duệ Tử, Bạch Trạch, Ba Thước Có Thần Minh, Hay Là Không Phải Mạc Phỉ, Ngải Thần A Cá, Rừng Bút Lăn Ra Ta Thế Giới, Hương Thảo Nhung Nhung Thỏ, Thấy Ta Làm Sao, Sách Lên Thái Thái Run Run Lên, 20 bình, Nam Âm Mạch Nhiễm, Mạch, Bọc Ngọc và Tơ Lụa 15 bình, Thất Hạ, Hoa Thương Tiếc 13 bình, Tuyệt Đối Yên Lặng Vĩnh Hằng 12 bình, Biên Thù, Nguyệt Duyệt Tinh, Thú Bông, Lão Khờ Bao, Tới Thúc Dục Càng, Hề Điệp, Quyển Mao Nấm, Một Viên Bánh Bao Thịt, 47.222.243. Tĩnh Tang, Di Chỉ Kinh Đô Cuối Đời Thương, 50.168.248. Em, Vạn Dương Thần, Tiểu Cây Đào, Đại Đại Đều Rất Tuyệt, Nhã Nha Cọc Lốc, Sở Càng Khê Lự Kính, Mị Mị Mị Mị Mị, Hô Hô, 52.954.402. Trà Bạch, 55.965.552. Quả Cam Ăn Ngon ING, Lê Thành Lê Thành A, Ánh Nến, Lu, Lòng Dạ Hẹp Hòi Nước Mát, Là Vân A, Du Mộc, Nhiệt Liệt, Thơm Ngọt Bạch Su Kem, Cự Tuyệt Nội Cuốn, Từ Ta Làm Lên, Orin, Ngọn Đèn Dầu Dã Rời Chỗ Gặp Ngươi, Trì Thượng, Thiển Nguyên Màu Trắng, Tiểu Lạc Tử, Thiển Trà Đầu Hạ, Lộ Lộ, Hoa Cam, Tô Mạc Giá, Xóp Giã Cha, Trứng Cá, 10 bình, 10 tứ, Người Kể Chuyện Ra 8 bình, Híp Nâu Hỏa, C 7 bình, Ta Xem Văn Cũng Chưa Kết Thúc, PPP 6 bình, 29.593.697, Nini Lị Lị, Nayop Cup, Vân Sương, Ta Còn Không Có Ngốc, Dấu Ba Chấm Quân, Đa Giai, Thước Chi Bích, Hạ Hy, Ngọt Đến Nổ Mạnh, Hảo Hảo Học Tập, Thiển Bạch, Tâm Ngửi Tường Vi, ấp úng, không, Độc Cô Bất Bại, Bạch Vĩnh Hy, 24.066.968, Tự Độ, Ý Năm Bình, A Còng, Tham Số Phương Trình, Thanh Liễm, Dẫm Không, Dùng Cái Gì Xanh Tiêu Ba Bình, Tiểu Bạch, Mộ Thuyền, Tu Tiên Người, Hồi Độ, Quả Xác Nước Nhi, Xóp Chính Quy Thân Cha, 46.821.626. Cầu Đi, Kia Nại Hai Bình, 13 Nguyệt Ánh Trăng Cùng Chim Bay, Nhàm Chán Mỗ Chuột, Thu, Ai Hắc, 53.153.785, 27.142.561, Ảo Tưởng Giả Thao Thiết, 35.113.304, Tô Phương Hạ, Tiểu Thất, Cười Cười Mỹ Mỹ Đát, Nhàn Ngồi Số Lưu Huỳnh, 49.882.308, Bưởi Nho, Lam Lâm Long, Quán Quân Chính Là Vịt Vịt, Một Đóa Cái Nấm Nhỏ Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.